Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1013, Dương Bình. Canh 2, Liễu Vân Tâm quay đầu nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly nói, chúng ta đi vào đi. Liễu Vân Tâm nói, Triệu sư đệ, sau khi đi vào, lại nghĩ ra đây, chỉ có thể là lập công tích tới Bách Phu Trưởng. Biết rõ, Sở Ly nói. Liễu Vân Tâm nhìn hắn ánh mắt yên tĩnh, biết rõ nhiều lời không ích gì, nhẹ nhàng tới đến trước cổng chính, xuất ra một khối thiết bài vứt cho một sĩ binh. Binh sĩ kia nhìn kỹ một chút, lại cấp một người lính khác. Bốn tên lính đều nhìn qua phía sau, lui về sau hai bước, nhường đường một sĩ binh trầm giọng nói, đi theo ta đi. Hắn ở phía trước dẫn đường, ba người vào quân doanh. Bước vào quân doanh sau đó lọt vào trong tầm mắt đều là mái vòm lều vải. Từng cái một lều vải sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Lều vải khoảng thời gian rất rộng, có thể phi ngựa. Bọn hắn dọc theo trung ương một điều đại lộ đi vào trong. Rất nhanh tới đến một cái rộng rong chơi luyện võ trường. Chính có hơn 100 thớt mã tại vòng quanh vòng phi nước đại. Hơn 200 người nắm lấy trường côn đâm hướng trên lưng ngựa kỵ sĩ. Trên lưng ngựa kỵ sĩ, trên nhảy dưới tránh, cực lực tránh né, những kỵ sĩ này nhiều là nhỏ gầy điêu luyện, không có thân hình cao lớn thế hệ, những cái kia cao lớn dáng người tránh né không linh hoạt. Cả hai thân hình lớn thì quá nặng, quá hao tổn mã lực hơn nữa kéo chậm ngựa tốc độ. Sở Ly quét mắt một vòng, đối lập đại quý quân đội, âm thầm thở dài một hơi, đại quý quân đội khả năng càng xâm nghiêm một chút. Lại ít mấy phần sắc bén khí thế. Liễu Vân Tâm thuyết đạo. Ưng Dương quân là khinh kỵ binh. Linh động nhanh chóng. Xạ thuật hơn người. Người được luyện tốt kỵ thuật. Nếu không rất khó lập công. Sở Ly nói. Trọng kỵ binh là cái nào một quân? Hắc Hùng quân. Liễu Vân Tâm nói. Phía trước dẫn đường binh sĩ quét mắt một vòng Liễu Vân Tâm. Không nói gì. Sở Ly nói. Như thế nói đến. Hai quân không phải một bộ, đều quy về đại tướng quân dưới trướng, làm thời gian chiến tranh thống nhất điều phối. Liễu Vân Tâm nói, Sở Ly gật gật đầu, ba người vòng qua trường học võ tràng, tới đến trường học võ tràng cách đó không xa một cái lều vải lớn. Tòa này lều vải cùng xung quanh không có gì khác biệt. Binh sĩ tới đến trước lều, ôm quyền nói, bẩm tướng quân, có giữ Ưng Dương lệnh người cầu kiến. Tiến đến, phía trong truyền đến nhất đạo trong sáng thanh âm. Binh sĩ nghiêng người duỗi duỗi tay, ra hiệu hai người đi vào. Hắn chính là quay người ly khai. Liễu Vân Tâm tha thướt vào lều vải lớn. Sở Ly theo sát phía sau. Trong chướng bổng ánh sáng sáng ngời. Một cái vừa rộng vừa lớn bàn trà lần sau lấy một tấm ghế bành. Ghế bành phủ lên một tấm bạch hổ da. Sáng như tiết không tì vết. Bạch hổ trên da vững vàng ngồi một cái gầy gò thanh niên nam tử. Tướng mạo tuấn giật, hai phiết rear mép tăng thêm mấy phần thành thục khí chất. Hắn ngồi được thân hình thẳng tắp, khí thế sắc bén, đang tay cầm một cuốn sách nhìn. Hắn nghe được tiếng bước chân chậm chậm để sách xuống. Tựa hồ không đành thả cuốn, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Gặp qua Dương tướng quân, Liễu Vân Tâm ôm quyền hành lễ. Tiểu nữ tử phụng thánh nữ chi lệnh. Đến đây cấp phong duệ doanh đưa người. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dương tướng quân cười vang lên tới. Để sách xuống khởi thân ôm quyền. Không nghĩ tới là Liễu tuần sát sứ phương giá quang lâm. Bản tướng quân không có từ xa tiếp đón. Dương tướng quân quá khách khí. Liễu Vân Tâm xinh đẹp cười nói. Vị này là Triệu Đại Hà. Giết Mạc đàn chủ, bị thánh nữ phế bỏ võ công. Ném tới phong duệ doanh, phế đi võ công, vậy không bằng không tiễn. Dương tướng quân biến sắc, lắc đầu, ta Ưng Dương quân cũng không dưỡng phế phẩm. Liễu Vân Tâm nói, tướng quân quá lo, thánh nữ như thế nào đưa một cái phế nhân tới. Triệu Đại Hà hiện tại đã khôi phục võ công. Dạng này, chấm ngoặc kép, Dương Bình Dương tướng quân mày kiếm nhíu chặt, đánh giá Sở Ly, nhìn võ công bình thường a. Có thể giết được một cái đàn chủ. Dùng gì đó âm mưu quỷ kế đi. Hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi. có phải hay không, bởi vì chính mình nói không dưỡng phế phẩm. Cho nên Liễu Vân Tâm nói này Triệu Đại Hà khôi phục võ công. Tôn Minh Nguyệt thủ đoạn hắn hiểu rõ. Võ công một khi phế đi nào có dễ dàng như vậy khôi phục. Thật như vậy dễ khôi phục cũng không hội phí công phu kia. Cho nên này Triệu Đại Hà võ công có hay không tại. Còn tại cái nào cũng được ở giữa. Dương tướng quân không tin. Liễu Vân Tâm nhìn hắn thần sắc liền biết hắn suy nghĩ. Thản nhiên nói. Bất quá dù cho Triệu Đại Hà không có khôi phục võ công. Cũng đủ tiến phong duệ doanh. Ngoặc kép, ha ha, Dương Bình bỗng nhiên cười nói. Liễu Tuần sát sứ đây là nơi nào? Nếu là thánh nữ đưa tới, bản tướng quân tự nhiên nhận lấy. Để thánh nữ yên tâm, nhất định sẽ hảo hảo đại hắn. Không cần đặc thù đối đại hắn. Liễu Vân Tâm nhẹ lay động trán. Hắn chính là kỳ tài. Hảo hảo dùng hắn, nói không chừng biết thu vào kỳ hiệu. Thay tướng quân lập xuống đại công. Ồ, Dương Bình ha ha cười hai tiếng. Gật đầu nói. Hảo hảo, thánh nữ lời nói ta nhớ kỹ. Nhất định sẽ hảo hảo dùng hắn. Nói thật, phong duệ doanh chết sạch. Chỉ còn lại có hai cái. Ân, Liễu Vân Tâm nhíu mày. Còn không có đại chiến a. Chính là phong chạm gác chiến thời điểm. Dương Bình bất đắc dĩ nói. Tiêu hao được vô cùng lợi hại. Một ngày đều phải chết mấy cái phong duệ doanh. Một hơi hết sạch, rốt cuộc không có cách nào xuất động. Ngoặc kép, tốt a. Liễu Vân Tâm quét mắt một vòng Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có chút rung động nào. Liễu Vân Tâm thản nhiên nói, hắn tính có đất dụng võ. Dương Bình nói, bản tướng quân chính hướng triều đình đòi người, muốn một chút trọng phạm tới bổ sung, dự tính cũng nhanh đến. Vậy là tốt rồi, Liễu Vân Tâm nói. Phong duệ doanh không có người cũng không thành. Ai nói không phải đây này. Dương Bình dùng sức. Chút đầu. Liễu Vân Tâm ôm một cái quyền đạo. Người đã đưa đến. Kia tiểu nữ tử liền cáo từ. Nàng nhìn ra được Dương Bình tâm tư. Không muốn Triệu Đại Hà. Nhưng thánh nữ mặt mũi không thể chối từ. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Nhưng sẽ không dùng hắn. Nhưng phong duệ doanh mỗi ngày hao tổn nhiều người như vậy. Cuối cùng vẫn biết dùng Triệu Đại Hà. Không gì hơn cái này ác liệt tình hình bên dưới. Triệu Đại Hà có thể sống bao lâu thực tế khó dò. Nàng nghĩ tới đây cảm thấy đáng tiếc. Nhưng lại không có cách nào nói thêm cái gì. Dương Bình cười nói. Bận rộn quân vụ. Liền không ở thêm Liễu Tuần sát sứ. Liễu Vân Tâm nhìn một chút Sở Ly. Nhẹ nhàng mà đi. Ly khai lều vải. Trong đại trướng chỉ còn lại có Sở Ly cùng Dương Bình. Dương Bình nhìn từ trên xuống dưới hắn, sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói, Triệu Đại Hà đúng không? Ta mặc kệ ngươi tại Quang Minh Thánh Giáo là gì đó chức vị, làm qua cái gì sự tình, có qua gì đó huy hoàng, đối bản tướng quân tới nói, cái rắm cũng không bằng, ngươi chính là một cái tân binh. Sở Ly trầm giọng nói, vâng, Dương Bình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giống như lưỡng bà kiếm đâm tới. Ngươi có phải hay không cảm thấy bản tướng quân vị ti quan nhỏ? Không dám. Sở Ly trầm giọng nói. Dương Bình hừ một tiếng. Không dám. Ta còn không biết các ngươi những này Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Từng cái ánh mắt dài tại đỉnh đầu bên trên. Vào phong duệ doanh. Chắc chắn phải chết. Ngươi chết sớm một ngày chết chậm một ngày. Tất cả bản tướng quân lòng bàn tay. Sở Ly bình tĩnh ôm một cái quyền. Dương Bình đối Sở Ly rất không hài lòng. Quả nhiên là Quang Minh Thánh Giáo tính xấu. Lại ngạo lại cuồng. Coi trời bằng vung. Đối với mấy cái này chết còn không sợ ra hỏa. Cầm sinh tử uy hiếp thực tế không có tác dụng gì. Ngươi có phải hay không còn ôm may mắn tâm tư. Muốn lập công thăng bách phu trưởng. Dương Bình trở lại bàn trà phía sau. Ngồi tới bạch hổ trên da. Lười biếng nói, sau đó có thể thoát ly phong duệ doanh. Sở Ly trầm giọng nói, vâng, hắn có thể nhìn thấu Dương Bình suy nghĩ. Biết rõ nhiều lời không ích gì. Phương thức tốt nhất liền là im lặng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dương Bình đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Chưa xong còn tiếp.